Chương 67, liên tiếp bại. Nói đùa cái gì, Thánh Ma Đế quốc tướng quân đại nhân không có Bắc Thượng ngồi tại mình trên bảo tọa, Hủ Cơ bệ hạ một mặt khiếp sợ nhìn xem trước mặt mình đại cứu ca Dồn, cắn răng nghiến lợi quát lớn, ngươi là thế nào làm việc? Dồn nghe được răn dạy, đầu chỉ có thể thấp hơn, hắn thấp giọng mở miệng nói ra, lúc ấy Thánh Ma Đế quốc tướng quân đối với chúng ta xuôi nam cử động phi thường bất mãn, cho nên vì để cho đối phương nguôi giận hừ nghe được Dồn khiêng ra Thánh Ma Đế quốc người ra làm bia đỡ đạn, Hù Cờ cũng là không thể làm gì hắn, mặc dù vẫn luôn cảm thấy Thánh Ma Đế quốc hẳn là cho mình một cái công đạo, nhưng là thật đang đối mặt Thánh Ma Đế quốc thời điểm, hắn cũng là chột dạ vô cùng. Hắn đã bị đè nén quá lâu, đều quên đứng lên đến tột cùng là cảm giác gì. Làm một vị phàm nhân đế quốc quân chủ, hắn vẫn luôn quỳ trên mặt đất, ngay cả ngẩng đầu nhìn một chút Thánh Ma Đế quốc người đều không dám, vậy bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? A cắt nhường mặt phía nam lãnh thổ ta cũng sẽ không nói cái gì. Mặt phía Bắc cu nở dê ném đi nà thành ta lãnh thổ, vậy cũng là ta lãnh thổ. Hủ Cờ gõ lấy trên bảo tọa tay vị, đối Dồn hô. Bệ hạ, ta nguyện ý tự mình xuất lĩnh 10 vạn đại quân Bắc Thượng, san bằng Nghệ Lạn Hiệu. Là bệ hạ tiết hận, Dồn cảm thấy mình hẳn là lập công chỗ tội, thật tốt đem hình tượng của mình vãn hồi một chút. Đề nghị của hắn ngược lại là cực kỳ phù hợp Hủ Cờ bệ hạ ý nghĩ, tại đỏ thản bên kia không tìm về được tổn thất. Tại mặt phía Bắc tìm trở về QNZ không phải là không thể được, tại dẹp thiên hệ lạn hiệu về sau, có hỏa pháo chi lợi á lận, có lẽ còn có thể tại thảo nguyên đế quốc bên kia mò được một chút chỗ tốt. Một khi lên ý định này, Hù Cờ tính toán đồ vật liền nhiều hơn, đã có 10 vạn binh sĩ Bắc Thượng, ngươi lại mang theo trở về bộ đội chủ lực Bắc Thượng, 200.000 đại quân chiến thắng hệ lạn hiệu. Không phải việc khó gì a, dĩ nhiên không phải việc khó gì, chúng ta có 80 môn hồng y lý hệ đại pháo. Còn có nhiều như vậy bách chiến tinh binh, dẹp yên một cái hệ làn hiệu, căn bản không phải việc khó gì, Dồn rất có nắm chắc nói. Nói đùa, đánh không lại Thánh Ma Đế quốc kia là chuyện đương nhiên, nhưng nếu như đánh không lại hệ làn hiệu, vậy liền thật là thuộc về vô năng. Dồn biết mình không thể lại bại một trận mình thất sủng vẫn là việc nhỏ, đoán chừng muốn liên lụy cái kia khi hoàng hậu muội muội. Ngay tại hắn lời thề son sắt cam đoan có thể chiến thắng hệ làn hiệu thời điểm, một sĩ quan phong trần mệt mỏi vọt vào đại sảnh, quỳ gối Dồn sau lưng, bệ hạ tiền tuyến vừa mới tin tức truyền đến, vô lạ vô bị hệ lạn hiệu công phá cái gì không đợi ạ lần Hủ Cờ chấn kinh lên tiếng, quỳ tại đó sĩ quan trước mặt Dồn tướng quân trước dọa đến vô ý thức chất hỏi lên, nói đùa cái gì vô lạ vô vậy có phải hay không tại nà thành lấy đông chỗ rất xa sao phải thành phá thời điểm, lao tướng quân phở giả chỉ để người mang theo tin tức trở về vương thành. Nói là hệ lạn hữu quân đội một ngày công phá tường thành, vô lạ vô khó giữ được hạ quan không dám trì hoãn, vừa mới cờ ơ mở tới đến vương thành tin tức, lập tức liền đến đây báo cáo sĩ quan kia cúi đầu, ngựa khi đã có chút nghẹn ngào. Không có khả năng phở giả chỉ tướng quân kia là quân ta số 1 số 2 danh tướng ý chí kiên định năng lực xuất chúng, vô lạ vô thành cao nhiều lính, làm sao có thể một ngày liền bị công phá, Dồn tướng quân vẫn như cũ vẫn là chưa tin phản bác. Hắn là ạ lần đế quốc quân sự chủ quan, hắn đối toàn bộ đế quốc quốc phòng lại biết rõ rành rành. Bởi vì hắn muốn xuôi nam đối đỏ thản đế quốc triển khai công lược, cho nên hắn tận lực tại mặt phía bắc lưu lại một chút có thể đánh trận đánh ác liệt nhân vật lợi hại. Phòng thủ nạ gia đam mặc dù tham lam thành tính, thế nhưng là vẫn rất có năng lực, nạ trong thành chí ít có 3.000 có thể chiến binh sĩ, tăng thêm ngoại vi tòa thành, đứng vững nghệ lạn hiệu đánh lén tuyệt đối là dư xài. Canh giữ ở bủ phương hướng trên. Là hoàng thúc gã lần lọ bát, hắn là đương thời danh tướng mà lại nắm trong tay lấy 5 vạn tinh nhuệ, còn bổ sung một chút phiên bản cải tiến cự hình hồng y lìa đại pháo, sức chiến đấu tương đương cường hãn. Đóng giữ tại mạ dịt tả tướng quân mặc dù thanh danh không hiện, nhưng cũng là một cái lao luyện thành thục lựa chọn, không trông cậy vào hắn có thể sáng tạo cái gì kỳ tích, thế nhưng là thủ một tòa thành thị vẫn rất có nắm chắc. Phía đông vô lạ vô bởi vì chấn thủ lên ma pháp tinh quáng. Cho nên Dồn an bài một cái tin được lao tướng quân, riêng có người ngắm mà lại năng lực nổi bật phở giả chỉ có như thế một cái lao tướng trấn thủ, Dồn lúc này mới yên tâm xuôi nam. Bây giờ tốt chứ, nạn thành Adam là cờ lạc tể tướng tâm phúc, ném đi cũng là ném tể tướng mặt mũi, quay đầu so đo, cờ lạc tể tướng tựa hồ còn muốn là vứt bỏ nạn phụ trách. Nhưng là bây giờ, vô lạ vô mất đi, vấn đề này có thể lớn chuyện, không chỉ là tổn thất một tòa thành thị đơn giản như vậy. Ngay cả càng phía đông ma pháp tinh quáng đều xảy ra vấn đề, đây chính là dao động ạ lần nền tảng lập quốc ca binh sĩ kia đưa tới đúng là lao tướng quân mệnh lệnh, vô lạ vô xác thực thất thủ. Bởi vì liên tục xác nhận qua bút tích còn có con dấu, cho nên đưa tin tức sĩ quan không thể không lại một lần nữa lặp lại báo cáo. Đáng chết bệ hạ, ta cái này phụng mệnh Bắc Thượng đoạt lại vô lạ vô ý thức được tình thế nghiêm trọng rồi, lần này thật là động nóng tính. Hắn thật không nghĩ tới, mình khinh thị vạn phần, muốn năm nay mùa hè về sau lại quay đầu thu thập hệ lạn hiệu vậy mà lại ngay tại lúc này cho mình tạo thành phiền toái lớn như vậy. Cho nên, đã động sát tâm rồi, hiện tại đầy trong đầu nghĩ, đều là muốn diệt vong hệ lạn hiệu suy nghĩ. Bệ hạ lúc này, lại một sĩ quan xông vào ngày bình thường có rất ít người xông tới đại điện, quỳ gối trước một cái truyền lệnh quan bên cạnh thân, ngẩng đầu cao giọng báo cáo, vừa mới đưa tới tin tức mạ gì ta, ném đi cái này ạ lẩn hủ cỡ đã bị liên tục hai cái tin tức cho chấn kinh. Hắn vừa định muốn đồng ý để dồn mang binh Bắc Thượng, kết quả lại ơ thơ y điếm na y lại tới như thế một tin tức, hắn thật vô cùng tức giận, trong bất chi bất giác đã siết chặt nắm đấm. Móng ngón tay đã lâm vào tay mình tâm trong thịt, hắn đều không hề hay biết, vị này ạ lẩn đế quốc hoàng đế, giờ này khắc này thật đã là ở vào buộc phát biên giới. Giận quá mà cười, hắn cắn răng hung hăng gật đầu, tốt cực kỳ tốt, đều là ta tốt thần tử a, tốt thần tử bệ hạ bất giận dồn biết mình người muội phu này hiện tại là thật động nóng tính, tranh thủ thời gian mở miệng khuyên can nói, hạ thần cái này mang binh Bắc Thượng, san bằng nghệ lạn hiệu một khắc cu nở dê không chậm trễ ha phở giả chi. Adam nhiều như vậy tướng quân, lại bị hệ lạn hiệu như vào chỗ không người bình thường, quét ngang đế quốc của ta vài ngày trước mới truyền về tin tức, đối phương binh lực có hạn. Kết quả đây mạ dịt tả còn có vô lạ vô lần lượt luân hãm, đây chính là cái gọi là đối phương binh lực có hạn, đối phương nếu như binh lực sung túc, ta vương thành có phải hay không cũng phải bị người ta chiếm lĩnh á, tức hồn hển hủ cờ một bên nổi giận kêu gào, một bên gõ lấy mình bảo tọa tay vịt. Hắn đã không để ý tới quân chủ dung nhan, mặt mũi tràn đầy đều là phẫn nộ biểu lộ. Ta lo lắng hết lòng vì quốc gia này, kết quả các ngươi đâu cờ lạc tham lam thì cũng thôi đi. Hắn trung quy là cái ngoại nhân, ngươi đây a vờ ơ y ma lần lượt cô phụ kỳ vọng của ta, bệ hạ bất giận dồn đã không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn lúc đầu dự tính mình xuôi nam tiến công, sẽ vì đế quốc ổn định nam bộ biên cảnh. Quay đầu lại Bắc Thượng giáo huấn một chút để làng hiểu. Lập xuống bất thế công hơn, nhưng là bây giờ, hắn lại chỉ có thể nuốt vào thất bại quả đắng. Nếu không phải thánh ma đế quốc kia lơ lửng không cố định thái độ nghĩ đến nơi này, dồn âm thầm siết chặt nắm đấm của mình. Hắn nhớ tới hữu đổ kia vênh mặt hất hàm sai khiến sắc mặt, nhớ tới những cái kia chết thảm tại đọa vực sâu sông phụ cận tướng sĩ, trong lòng càng là oán hận. Hắn muốn trả thù, dù là liều mạng cái này ạ lần đế quốc đại tướng quân vị trí không muốn. Hắn cũng muốn rửa nhục, cho nên hắn cúi đầu nhẫn thụ lấy muội phu hoàng đế nhục mạ, chờ lấy đối phương điều động hắn Bắc Thượng, bắt lấy cái kia thần bí hệ lạn hiệu. Ngay lúc này, một cái thân ảnh quen thuộc lảo đảo nghiêng ngã vọt vào đại sảnh, lần này, không phải báo tang sĩ quan, mà là cả người trên khôi giáp tràn đầy cho bụi chật vật không chịu nổi nam nhân. Hắn vừa tiến đến liền đụng ngã lăn một cái nến, tại mấy tên vệ binh nâng đỡ, hắn rốt cục tập tên đến dồn bên cạnh, lúc này dồn mới biết được. Người tiến vào chính là bộ phương hướng trên thủ tướng, hoàng thúc gạ lần lòm bạt tướng quân. Lòm bạt thân vương dồn tướng quân nhìn về phía bên cạnh nam nhân, mở to hai mắt nhìn hoàng sợ nói, ngài làm sao bộ dáng này còn có, ngươi không phải tại bộ sao? Thúc thúc gạ lần hủ cờ nhìn thấy thúc thúc của mình vợ ơ y ma đột nhiên xuất hiện tại vương thành, cũng là kinh ngạc vạn phần. Hắn từ mình trên bảo tọa đứng dậy, đi về phía trước hai bước mới dừng bước, mở miệng hỏi. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Bệ hạ dồn tướng quân ta thua rồi, bại rối tinh rối mù bù quân coi giữ, năm vạn biên. Quân toàn quân bị diệt, ta có phụ trông cậy, tội đáng chết vạn lần, trên đường đi đều không chút nghỉ ngơi, điên cuồng chạy trốn vương thành loạn bát, hơi thở mong manh mở miệng nói ra. Hắn để dồn sững sờ tại đường trường, ba phương hướng trên thủ tướng, vợ ơ y ma tất cả đều bại, những này hắn ký thác kỳ vọng danh tướng còn có lao tướng quân. Đều không ngoại lệ, đều không có hoàn thành nhiệm vụ của bọn hắn. Hệ lạn từ nơi nào tìm tới nhiều như vậy tướng lĩnh, bọn hắn lại là từ đâu biến ra nhiều như vậy binh lính tinh nhuệ, vờ ơ y ma có thể lấy ít thắng nhiều. Một hơi phá tan ba phương hướng trên ạ lẩn quân đội đầy trong đầu dấu chấm hỏi, dồn nhìn về phía bảo tọa phương hướng trên. Hoàng đế bệ hạ, ạ lẩn hủ cờ lúc này sắc mặt đã khó coi đến cực hạn. Đế quốc của hắn tại ngắn ngủi mấy thời gian 10 ngày bên trong. Vứt bỏ bốn tòa chủ yếu thành thị còn có mảng lớn lãnh địa. Quân đội của hắn thương vong thảm trọng, thậm chí ngay cả duy trì phòng tuyến đều có vẻ hơi giật gấu va vai. Ngay tại hắn muốn lại một lần nữa buộc phát thời điểm, lọn bạc hô lên để hắn không tưởng tượng được lời nói đến, bọn hắn có kiểu mới đại pháo đánh so cho chúng ta hồng y lìa đại pháo còn xa, thậm chí so với chúng ta cải tiến đời thứ hai hồng y lìa đại pháo uy lực càng lớn.